sống cùng vạn tuế, chương 678. Đây là một chàng tử vong thi đua. Góc truyện audio.com, người ném chính là cái gì? Hồng Y Lạt Ma cố gắng giữ vững trấn định, hắn cảm giác mình hai chân mặc dù có một chút vết thương nhỏ. Nhưng bởi vì nội công thâm hậu, võ công uy lực lớn nhất lại là mật tông đại thủ ấn cũng không ảnh hưởng chiến lực, sớm muộn có thể ở công phu tiểu tử trên người đòi lại một lần món nợ. Dĩ nhiên, tha cho hắn tâm thái khá hơn nữa, cũng âm thầm bộc phát cuồng nộ. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt hận thấu xương, Lôi Cầu, nếu như ngươi thích ta cho ngươi thêm một cái. Lục Minh đích tay vươn ra, phía trên ngưng tụ một cái vô số thiểm điện hồ quang ở nhăn nhó chớp động Lôi Cầu. Thở dài, mọi người vừa nhìn, hít vào miệng lãnh khí, không ai có thể hiểu rõ cái này cân, Lôi Cầu là như thế nào ngưng tụ ra tới, có lẽ là công phu tiểu tử mới khoa học kỹ thuật kết tinh, có lẽ là hắn độc môn công phu, nhưng như thế quỷ dị, nếu như lần này kinh khủng Lôi Cầu, phu gia thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là khổng lồ dòng điện ngạnh xanh xanh ngưng tụ ở một đoàn tạo thành, hơi có sai lầm sẽ phát sinh tình thiên phích lịch loại nổ tung. Ở bảy vị cao thủ trong mắt công phu tiểu tử quả thực chính là một cân. Kẻ điên, người mù cũng có thể nhìn ra cái kia Lôi Cầu đến cỡ nào là không ổn định, nó tùy thời cũng sẽ nổ tung, hơn nữa một nổ lên tới sẽ càng không thể thu thập, hắn thế nhưng cầm ở trên tay chơi muốn. Còn liều mạng áp xúc cái kia vốn là tùy thời muốn nổ tung Lôi Cầu, hiện tại mọi người rốt cục ý thức được một chút, nếu muốn bắt lại công phu tiểu tử, không uổng chút điểm thật nhiều là không thể nào. Tiểu tử này trừ võ công có đủ biến thái ở ngoài, hay là một cái kinh khủng kẻ điên, cái gì cũng dám làm ra. Cái gì đều làm được. Mặc dù lấy 7 đối với 1 nhưng người nào nếu dám phớt lờ tin tưởng ngày này sang năm, sẽ là tên kia ngày kỷ. Nhìn thấy Lục Minh trong tay cái kia thì ra là có bóng chuyền lớn nhỏ Lôi Cầu, càng phát ra áp xúc nhỏ đi, cuối cùng tạo thành so sánh với bóng bàn lớn hơn không được bao nhiêu màu đen tiểu cầu, 7 người sống lưng cũng có chút điểm, đổ mồ hôi, bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết quỷ dị này thứ gì đó là thế nào tới. Để cho cái này Lôi Cầu trực tiếp tạc ở bên trong, sợ rằng không chết cũng sẽ người bị thương nặng. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khe khẽ lắc đầu tựa hồ trong lòng có ý định khác. Người còn lại nhưng một lần nữa, khua lên dũng khí, xa xa vây bắt Lục Minh. Làm siêu cấp cường giả, bọn họ biết một người lực khống chế khá hơn nữa, cũng không thể có thể trường kỳ ngưng tụ cái Lôi Cầu ở lòng bàn tay tới làm uy hiếp, đây tuyệt đối là đùa lửa cử động, hiện tại, bọn họ chỉ cần đợi. Công phu tiểu tử tiêu hao càng lớn, đối với bọn họ càng có lợi. Lục Minh phát hiện mọi người không dám tiến lên, cười cười. Hắn trước tiên đem Lôi Cầu tàn đi, lại đem chiến kích nhẹ cắm trên mặt đất, duỗi duỗi tay cong cong thắt lưng làm lên nóng người hoạt động. Cái gì gọi là trong mắt vô lô biết, cái gì gọi là cuồng vọng tự đại. Bảy đại cao thủ cảm thấy hiện tại công phu tiểu tử chính là trong mắt không có người chính là cuồng vọng tự đại, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào đối thủ, bọn họ cũng sẽ tức giận làm ra một kích toàn lực, sau đó đứng ở đối thủ trên thi thể vô tình giễu cợt. Nhưng Lạc hiện tại đối mặt với tiểu tử này, nhưng vô người nguyện ý động thủ. Vây quanh ở bốn phía 7 người, góc truyện audio.com, đều hai mặt nhìn nhau, đều hy vọng người khác động thân ra thứ nhất hướng công phu tiểu tử phát ra công kích. Sau đó bản thân núp ở một bên hiệp đánh, đánh lén, vây công. Bởi vì rất đơn giản, công phu tiểu tử tuyệt đối sẽ thứ nhất công kích người đón đầu thống kích lấy kinh sợ toàn trường. Ai cũng không muốn làm như vậy vật hy sinh, nếu như không được vậy thì cùng lên đi, ta không sợ quần đấu. Dĩ nhiên, càng không sợ một mình đấu. Lục Minh lộ ra ác ma kiểu mỉm cười, căn cứ cùng Liễu bọn họ bắt được tài liệu biểu hiện, bình thường tiểu tử này trên mặt vừa lộ ra loại này ác ma kiểu mỉm cười, đúng không có chuyện tốt, hơn nữa bình thường đều ở tính toán người khác, hiện tại, hắn sẽ ở trong 7 người, đầu tiên tính toán ai đó. Ta tới, trong 7 người, rốt cục có người động thân ra, điều này làm cho còn lại 6 người cảm thấy kinh ngạc. Ai, thật là có không sợ chết người a? Minh Hồ thương nhân mậu trong cao ốc. Dòng binh đoàn ở chung một chỗ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước gầy tác. Nhưng thỉnh thoảng có không nhìn thấy bóng dáng, tựa như từ thần loại tập kích bọn họ, tiếng kêu thảm thiết ở mỗi một tầng lầu cũng sẽ vang lên, nhất là tao loạn càng lớn. Bọn lính đánh thuê càng là hỗn loạn, như vậy kế tiếp tổn thất người sẽ càng nhiều. Không có thương tổn người, tất cả gặp tập kích đến lính đánh thuê cũng sẽ biến thành một cụ tử thi. Đối thủ tuyệt đối là thân tay chắc tuyệt hơn nữa lãnh khốc vô tình thích khách, tất cả công kích cũng là một kích chí mạng. Để cho cái này thích khách xuyên thủng là không là trái tim. Chính là cái ót trong người vô cứu, hơn nữa không tiếng động vô, hơi thở. Thường thường kêu thảm thiết vừa vang lên, kế tiếp lập tức sẽ có người thứ hai đến nấm mốc. Người thứ hai còn lại là ngược lại, vô thanh vô tức lo lắng, lần thứ nhất tiếng kêu thảm thiết là làm cho người ta hoảng sợ hỗn loạn nguyên nhân dẫn đến. Nếu không có ba vị cao thủ đồng hành che đánh giá, tin tưởng bọn lính đánh thuê hao tổn nhân thủ có nhiều hơn. Nếu như mạnh mẽ liều mạng, kim lưới, nét cửa đích tóc dài đầu đà, muội nho ninja cùng thái quyền vương tam người có lòng tin dùng sức mạnh lực đà kích thất bại đối thủ. Nhưng đối với căn thức bổn không lộ diện, bọn họ có thể thấy rõ, đúng vậy một cái bóng dáng loại cô gái, giống như tựa là u linh xuất quỷ nhập thần, ở trong bóng tối như cá vướng tay đánh lén mọi người, nếu không phải khẳng định còn có một không biết võ công cô gái làm mục tiêu, như vậy ba vị cảm thấy hôm nay hành động có thể bỏ qua. Mọi người không nên sợ, không nên loạn, địch nhân đánh lén vượt qua điên cuồng, chứng minh chúng ta khoảng cách mục tiêu càng gần. Mọi người lẫn che chở, đãi độ nhìn chung quanh, đem hành động nữa thả chậm chút ít, ở trên cao thang lầu cùng tiến gian phòng lục soát, muốn ba người một tổ, chúng ta đang ở hành lang phía ngoài, tùy thời trợ giúp. Chỉ cần vây lên địch nhân, như vậy cái này thích khách nhất định sẽ chết ở trong tay của chúng ta. Chúng ta có đầy đủ nhân số, cũng có đầy đủ khẩu súng, địch nhân chỉ là một cái cô gái, căn bản chưa đầy sợ hãi. Giết nho ninja càng không ngừng khích lệ thuộc hạ, hừ, lạnh lùng cực kỳ thanh âm tự nhiên thang lầu bên kia vang lên. Ở bên kia bọn lính đánh thuê đã sớm cảnh sợ tới cực điểm, vừa nghe thanh âm, lập tức giơ súng bắn càn quét. Không đúng, đừng nổ súng, nàng căn bản không có ở đây nơi đó. Muội, góc truyện audio.com, nho ninja bỗng nhiên ý thức được không ổn, hắn quay đầu nhìn lại, ở phía sau trong bóng tối. Có một tan ra ở trong bóng tối bóng dáng, vô thanh vô tức đến gần, khi hắn làm ra phản ứng phía trước vừa lui trở về, cũng có hai gã lính đánh thuê ngã xuống đất, bọn họ lặng lẽ thiên tiếng động để cho đối với năm, nộ khí một. Ghê tởm nữ nhân, thái quyền vương phi nhảy nhảy đánh ở trên vách tường, chuẩn bị hướng mau biến mất ở hành lang cuối bóng dáng đuổi theo. Trở lại, muội nho ninja nhanh như tia chớp nhéo đứng dậy bên lính đánh thuê. Đem tên kia hướng bóng dáng biến mất phương hướng ném ra. Tần quyền vương phản ứng cũng vượt qua mau, một quyền oanh ở trên vách tường, dừng lại thân thể thế đi, nữa toàn chuyển một cước đá vào giữa không trung lính đánh thuê trên người, để cho thế thì nấm mốc người ra tốc bay về phía bóng dáng, bản thân mượn lực vặn eo. Lật xoáy rút bớt trong đám người, chỉ nghe ba, một tiếng, cái kia đến nấm mốc lính đánh thuê nặng nề té ở hành lang thượng, không có kêu thảm thiết cũng không có nữa bò dậy. Động bất động cục trên mặt đất, tất cả lính đánh thuê bước gần vừa nhìn, mọi người cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn không phải là để cho muội nho ninja giết chết, cũng không phải là để cho thái quyền vương đá chết, mà là để cho một chi bút máy xuyên thủng mi tâm. Ở lính đánh thuê giới, tất cả hợp cách lính đánh thuê cũng biết có vài loại trong nháy mắt giết biện pháp, tỉ như tác xạ mi tâm hơi chút thượng một chút địa phương, đạn có thể luôn luôn đánh vào đại não nới lỏng quả thể, phá hư đại não khu vực kia, như vậy nữa nghiêu người cũng sẽ ở một giây không tới liền hoàn toàn tử vong. Đây cũng là đặc công, đặc chủng binh cứu con tin lúc thường dùng nhất bắn chết biện pháp, bởi vì ở có những dưới tình huống, bắn thủng một cái đạo tặc trái tim, hắn còn có thể có vài giây đồng hồ tánh mạng, còn có thể bóp cò, nổ súng nguy hại đến con tin tánh mạng. Đồng thời, có con tin nơi tay đạo tặc bình thường cũng sẽ mượn con tin tới che chở chất dẫn, tìm kiếm trái tim tác xạ cũng không dễ dàng. Mà khi chuyên gia cùng đạo tặc đàm phán, hay hoặc là đạo tặc thường cách một đoạn thời gian thăm dò đi ra ngoài ngó nhìn cảnh vật chung quanh, lúc này, tác xạ đạo tặc đầu. Đem hắn trong nháy mắt giết là mỗi cái thư kích thủ cơ hội tốt nhất. Lính đánh thuê ở giữa đối chiến, cũng là như vậy. Muốn sống đi xuống, nhất định phải tướng địch người nhất thương bị mất mạng nếu như tiêm vào có những ma túy hoặc là dược vật có chút lính đánh thuê thân thể làm cho người ta đánh cho thành cái sàng còn có thể gắng gượng hồi lâu, nhưng nếu như đánh trúng mi tâm cái kia khẳng định chỉ có một kết quả, ngã xuống đất bỏ mình, không nữa bất kỳ đánh trả khả năng. Trong nháy mắt giết là mỗi cái lính đánh thuê khát vọng nhất làm được vừa khó khăn nhất hoàn thành động tác. Hiện tại, bọn họ có cơ hội nhìn thấy đối thủ là làm sao trong nháy mắt giết đồng bạn của mình. Không phải là dùng súng, vẻn vẹn dùng một chi bút máy, liền quẹt chết luôn một cái cường tráng vô cùng đại người sống, mới vừa rồi nếu như không phải là thái quyền vương phản ứng của hắn rất nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trò chơi, giờ mới bắt đầu, hắn có thể làm được ta cũng vậy có thể. Bóng dáng có trong bóng tối bỏ xuống một câu, biến mất mất tích. Mọi người tự nhiên hiểu cái này bóng dáng trong miệng. Góc truyện audio.com Theo lời hắn, chính là công phu tiểu tử, cũng chính là ngày đó ở Bạc Phong Building hoàn toàn áp đảo thậm chí trêu lũ người ZNV chờ một chút lính đánh thuê hoa hạ tử thần. Hiện tại cùng ngày đó duy nhất là không cùng, khi đó lũ người tuy có con tin nơi tay, nhưng không có có thể uy hiếp công phu tiểu tử mục tiêu, hiện tại bọn lính đánh thuê nhưng có bóng dáng không thể không bảo vệ rất đúng giống, một cái tên gọi dai dai cô gái, nàng hoàn toàn không biết võ công. Chỉ cần mọi người có nàng nơi tay, đừng nói cái này ảnh tử thích khách chính là công phu tiểu tử cũng phải biết điều một chút cúi đầu. Vấn đề là, bây giờ còn không có đem cái kia không biết võ công Dai Dai tìm ra. Cái này, là một cuộc tử vong thi đua. Nếu như vẫn binh nhóm ở công phu tiểu tử đến giúp phía trước lục soát cái kia người trọng yếu chất như vậy bọn họ đem đạt được thi đua thắng lợi, thái tử cũng sẽ cho bọn hắn tha thiết ước mơ báo thù. Ngược lại, nếu là công phu tiểu tử chạy tới, mà mọi người còn không có thể lục soát cái kia Dai Dai, như vậy mọi người sẽ bước lên bạc phong building giặc cướp dập khuôn theo, để cho công phu tiểu tử đưa xuống địa ngục. Miễn phí lên núi đao ăn chuỗi đốt xuống vạc dầu rửa nhà tắm hơi bọn họ tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi, không được thì chết. Cần phải có con tin nơi tay, cần phải thành công, nếu không công phu tiểu tử sẽ không tha bọn họ, Hoa Hạ quân đội cũng sẽ không khiến bọn họ sống rời đi lãnh thổ một nước. Thái tử nguyện ý liều lĩnh che chở bọn họ lớn nhất điều kiện, ngay cả có con tin nơi tay. Tiếp tục hướng thượng lục soát, nàng nhất định ở phía trên. Thể nho ninja cắn chặt hàm răng, cố gắng chấn tĩnh chỉ huy lính đánh thuê tiếp tục gầy tác. Phi cơ trực thăng các ngươi có nghe thấy không? Có một chiếc phi cơ trực thăng bay tới rồi, oa oa. Bởi vì hoàn toàn bình đóng hết thảy chuôn phao. VN tín hiệu khắp quảng trường đều không thể bình thường truyền tin, vì báo tin phía dưới có mấy người lính đánh thuê luôn luôn chạy trốn đi lên, đồng thời khí cấp bại phôi kêu la. Bọn họ ở muội nho ninja tiếp ứng phía trước làm cho người ta hết thảy giết hết khoảng cách người gần nhất té ở 10 thước ở dưới nơi thang lầu. Bất quá thông báo của bọn họ vẫn có hiệu quả. Tai mắt nhất lưu ba vị cao thủ cũng đã nghe rõ tiếng hô của bọn hắn. Có phi cơ trực thăng tới cứu viện binh con tin rồi, tới mặc dù không phải là rơi vào trong cạm bẫy công phu tiểu tử, nhưng vô cùng có thể là hắn khác trợ thủ đắc lực hay hoặc giả là dưới tay hắn đặc biệt chiến đội viên kể từ đó. Như vậy con tin rất có thể sẽ làm không hàng địch nhân viện quân bảo vệ. Trời cao thai, trước phá hủy phi cơ trực thăng, chúng ta cũng có cường viện, chỉ cần xác định công phu tiểu tử đã rơi vào bẫy dập ít nhất sẽ có 10 ninja chạy tới trợ giúp chúng ta, bọn họ rất nhanh chạy tới. Nhanh lên một chút tiểu sông lên thiên thai, mau chúng ta cản ở phía sau. Phía trước có bất cứ dị thường nào tự do nổ súng tác xạ, nhanh lên một chút. Muội nho ninja cũng gấp, bên mình viện quân còn chưa tới, công phu tiểu tử phi cơ trực thăng nhưng thật ra tới, phản ứng thật là có rất nhanh nhanh chóng. Nhưng là chờ bọn hắn lao ra thiên thai vừa nhìn, căn bản không có cái gì phi cơ trực thăng. Bất quá trên thiên thai ở lại giữ ba tên thư tay cùng quan sát tay, nhưng thật ra đã đến trong vũng máu. Kế điệu hồ ly sơn, xong, những lính đánh thuê kia là phản đồ cũng có thể. Góc chuyện audio.com, có thể là cảnh sát, giả mạo lính đánh thuê, yểu kia, nhanh lên một chút đi xuống. Muội nho ninja lập tức kịp phản ứng, đồng thời hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đã muộn ảnh ra hiện tại mái nhà tiêm tháp, lạnh lùng mắt nhìn xuống mọi người. Phẩy, cảm tạ mọi người, những thứ không nói những thứ khác rồi, hà bay cố gắng mã tự sao. Cách chương.